Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 71, muội muội còn ở những người khác trước mặt như vậy quá sao? Chuyện này về sau muốn tàng hảo, không thể nói cho những người khác, bất luận kẻ nào đều không được, Lạc Thanh Thư nói là thật sự. Kia khẳng định chính là thật sự, Tô Thế Dương cưỡng bách chính mình chấn định chút, hiện tại quan trọng nhất chính là. Bảo bảo dáng vẻ này về sau làm sao bây giờ? Tuy rằng như vậy đi ra ngoài trên đường, đại gia chỉ đương nàng là trăng cái đáng yêu cái đuôi cùng lỗ tai. Nhưng khó bảo toàn sẽ không sự có vạn nhất, quá nguy hiểm mơ siêu thiết tưởng đến về sau khả năng phát sinh sự. Tô Thế Dương cùng Tô Diễn sắc mặt đều ngưng trọng đi lên. Tô Thế Dương hỏi Lạc Thanh Thư, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ về sau Minh Kính đều không thể ra cửa sao? Trở lại lớn lên một chút, liền càng dễ dàng bại lộ, Lạc Thanh Thư nhìn thời gian. Thử dựa theo phi khoa học logic tới suy tính chuyện này. Lại quá nửa giờ, cái đuôi cùng lỗ tai sẽ biến mất, ta đoán là bởi vì nào đó trăng tròn đêm tương quan cấm mạnh nhất hoặc là nhất bạc nhược. Minh Kính mới có thể lộ ra lỗ tai cùng cái đuôi. Dựa theo quy luật tới nói, ban ngày hoặc là cái khác thời điểm, là không quá khả năng hóa thân, từ lần đầu tiên phát hiện sau này một tháng. Lạc Thanh Thư đều bồi tiểu tể tử cùng nhau ngủ, này xác thật là lần thứ hai, Tô Nhan Khanh trong lòng chuông cảnh báo sao vang, khoa tay múa chân nói, chuyện này đại gia nhất định phải tàng hảo, ngàn vạn không thể làm những người khác đã biết mặc kệ là cái gì. Đều là chính mình nữ nhi a, hơn nữa là như thế này chi kỷ đáng yêu tiểu công chúa. Lục Loan Loan làm chính mình tiếp thu sự thật này, kéo qua bảo bảo dặn dò nói, ngàn vạn không thể cùng người khác nói lên chuyện này, ai cũng không được, bảo bảo có thể cùng mụ mụ thề sao? Này quá nguy hiểm, đây là một cái hòa bình xã hội, nhưng bụng người cách một lớp da, Lục Loan Loan đều không thể thiết tưởng như vậy sự phát sinh. Chỉ là suy nghĩ một chút, trái tim đều nắm đi lên, ba ba mụ mụ cùng các ca ca giống như đều thực lo lắng. Minh Kính nghe mụ mụ nói đã phát thề, có chút áy náy mà sờ sờ chính mình lỗ tai, thực xin lỗi ba ba mụ mụ, dọa đến mụ mụ, nàng bởi vì trường ra cái đuôi quá hưng phấn. Tưởng chia sẻ cấp ba ba mụ mụ, trong lúc nhất thời đã quên mãnh thú ở nhân giới là như thế nào kinh thế hãi tục tồn tại. Trong sách miêu tả nói nhân loại nhìn thấy mãnh thú, sẽ hốt hoảng chạy trốn, thực sợ hãi, Lục Loan Loan cùng Tô Thế Dương đều lắc đầu, kinh hách có, nhưng càng có rất nhiều ấm lòng, bởi vì bảo bảo đối bọn họ toàn tâm toàn ý tin cậy. Bảo bảo không hề giữ lại mà đem chuyện này nói cho bọn họ. Như vậy một cái thiên đại bí mật, bảo bảo lại nghĩ trước tiên liền cùng bọn họ chia sẻ. Một chút cũng chưa tính toán che giấu, nếu không thể để ý tới này một phần tâm tình, kia bọn họ là thật không xứng ba ba mụ mụ này hai cái từ. Thân nhân hai chữ lớn hơn hết thảy, trong lòng trang này hai chữ, liền không có cái gì không thể tiếp thu, hơn nữa thật sự quá đáng yêu. Lục Loan Loan sờ sờ tiểu bảo bảo lỗ tai, nhịn không được ở tiểu bảo bối trên mặt hôn lại thân. Tự mình nở nụ cười, bảo bảo nơi nào là tiểu mãnh thú, rõ ràng là một con tiểu thụy thú, như vậy một cái ngoan bảo bảo, Minh Kính bị mụ mụ thân đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tô Diễn sờ sờ muội muội đầu, hỏi, Minh Kính, người có thể tùy ý khống chế sao? Có thể, Minh Kính nói xong, chạm hảo, phía sau cái đuôi liền giơ lên, hoạt động tự nhiên. Thậm chí có thể cái lên đỉnh đầu mắc mưu mũ sưởi ấm dùng. Lỗ tai cũng là, nói xúc lên, dựng thẳng lên tới liền dựng thẳng lên tới. Tô Nhan Khanh bị manh đến trái tim phanh phanh phanh mau nhảy ra ngoài. Mặt đỏ hồng căn bản một câu nói không nên lời. Tô Thế Dương Lạc Thanh Thư là bị chọc cười. Tô Diễn một cái diện than mặt đều bị đậu đến cười lên tiếng. Nhẫn cười nói. Không phải như vậy, đại ca là hỏi rõ kính có thể hay không đem cái đuôi cùng lỗ tai thu hồi đi, nguyên lai là như thế. Này, Minh Kính mặt đằng mà liền đỏ, liền thính tai đều biến thành hồng nhạt. Ở trong lòng niệm thu hồi lỗ tai cùng cái đuôi lỗ tai lập tức liền biến mất. Minh Kính sau này sờ sờ, không sờ đến cái đuôi, liền cao hứng lên, thu hồi đi lạp, chính mắt nhìn thấy, luôn là so nói như thế nào đều chấn động. Tô ra mấy người đều ngây dại, Tô Hằng tiếp thu đến nhanh nhất, sung sướng vô cùng lại hứng thú bừng bừng. Muội muội có hay không cái gì pháp thuật, chính là sẽ phi cái gì gì đó, Minh Kính thử một chút. Không được, hơn nữa cái đuôi cùng lỗ tai thu hồi đi về sau. Nàng nghẹn đủ kính đều không có lại trường ra tới, khuôn mặt nhỏ đều nghẹn đỏ, vẫn là không động tĩnh. Lục Loan Loan bị tiểu bảo bối buồn bực bộ dáng chọc cười. Đem hài tử ôm vào trong ngực hống. Được rồi, hết thảy đều là ý trời. Bảo bảo không cần cưỡng cầu, chỉ là ngàn vạn phải nhớ kỹ. Ngàn vạn không thể trước mặt ngoại nhân lộ ra cái đuôi. Minh bạch sao, tuy rằng người hầu đều không được trong nhà. Nhưng Lục Loan Loan vẫn là tính toán đem người hầu đều từ. Hiện tại quét rác giặt quần áo này đó đều có trí năng người máy. Nấu cơm về sau nàng có thể làm, vội không kịp có thể lâm thời thỉnh đầu bếp, trong nhà vẫn là không cần có quá nhiều người ngoài xuất nhập. Minh Kính Hoa ở mụ mụ trong lòng ngực, thật mạnh gật đầu, trong lòng ấm áp, Tô Hằng cùng Tô Cẩm Y cơ hồ là trăm miệng một lời mà nói. Ngày mai đi rạp hát. Ta bồi muội muội cùng đi, Lục Loan Loan cùng Tô Thế Dương đều gật đầu. Cũng hảo, về sau ở bên ngoài phải chú ý một ít, ngày mai là muốn đi quan khán Tần Tuyết thi đấu. Phía trước liền ước hảo, Minh Kính vốn là tưởng nói chính mình có thể đơn độc đi. Nhưng là xem ba ba mụ mụ các ca ca lo lắng thần sắc. Vẫn là không có cự tuyệt, Lục Loan Loan hỏi, bảo bảo có thể hay không sợ hãi a? Muốn hay không mụ mụ bồi cùng nhau ngủ, rốt cuộc chuyện lớn như vậy. Muốn đổi làm là nàng, sớm bị sợ hãi, còn hảo tiểu bảo bối tố chất tâm lý cường đại, lại vẫn luôn cho rằng chính mình là cái tiểu thao thiết. Đánh bậy đánh bạ, cho nên tiếp thu độ mới như vậy cao, cũng mất công là như thế này, bằng không hài tử tự mình đều đến sợ hãi. Minh Kính mi mắt cong cong mà ở mụ mụ trong lòng ngực cọ cọ. Thực vui vẻ, không sợ hãi, nhưng là tưởng cùng mụ mụ cùng nhau ngủ, Lục Loan Loan liền nhịn không được cười rộ lên. Ở tiểu bảo bối trên mặt hôn lại thân, ôm hài tử, nhìn bên cạnh Tuấn Mỹ xuất trần lại kinh tài tuyệt diễm Lạc sư phụ. Trong lòng mạo hồng tâm, Lạc Thanh Thư thật sự quá lợi hại, Tô Thế Dương ở phía sau, thấp giọng hỏi Lạc Thanh Thư, nói thật, lúc trước ngươi thật là biên nói dối sao? Này cũng quá, nếu không phải Lạc Thanh Thư đã từng thân hoạn bệnh nặng. Hắn đều nhịn không được hoài nghi, Lạc Thanh Thư cũng không phải phàm nhân. Lạc Thanh Thư bật cười lắc đầu, tháng trước ta thấy thời điểm, cùng ngươi là giống nhau khiếp sợ. Hoãn vài thiên tài hoãn lại đây, kia cũng là, Tô Thế Dương cũng là lắc đầu cười. Tóm lại, thực thần, chương 50 là ta hảo bằng hữu Tô Hằng Tô Cẩm Y ngày hôm sau sáng sớm lên trước ghé vào cùng nhau cha. Tư liệu, muốn biết thao thiết có hay không thích ăn đồ vật, thích món đồ chơi, cha xét nửa ngày phát hiện thư thượng đối loại này mãnh thú miêu tả trừ bỏ ăn chính là ăn. Cái gì đều thích ăn, đói lên liền chính mình đều ăn cái loại này, muội muội thật là thao thiết sao? Nàng ngày thường ăn cơm đều ăn đến thiếu, thậm chí rất ít ăn đồ ăn vặt, ba mẹ tổng lo lắng nàng bị đói, chỉ là làm gì đó ăn ngon, hơn nữa muội muội như vậy xinh đẹp, Tô Cẩm Y, tẫn tin thư không bằng vô thư, Tô Hằng, ngoặc kép chấm hỏi, Tô Cẩm Y, ý tư chính là nói này đó truyền thuyết niên đại quá xa xăm, đều là mọi người chủ quan tưởng tượng, chỉ cung tham khảo, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Thì thật muội muội chính là muội muội, chúng ta không cần dối dám nàng là cái gì, muốn biết muội muội thích cái gì, ngày thường hảo hảo quan sát, hoặc là trực tiếp hỏi muội muội là được. Ta xem muội muội thực thích mới mẻ trái cây rau dưa, lão tam nói có đạo lý. Tô Hằng gãi đầu phát, đơn giản khép lại thư, bỏ qua mặc kệ, hảo đi, đi thôi, thời gian mau tới rồi, nói là như vậy nói. Tô Cẩm Y vẫn là giặt sạch mới mẻ dâu tây anh đào blueberry. Trang ở hộp, lại mang theo sữa bò cùng bánh quy nhỏ. Gác ở cặp sách bối hảo. Như vậy muội muội nếu là đói bụng, hoặc là muốn ăn đồ vật, liền có thể ăn. Minh Kính chuẩn bị tốt xuống lầu tới. Ở các ca ca cặp sách nghe thấy được blueberry anh đào. Biết các ca ca cho nàng chuẩn bị ăn. Trong lòng ấm áp, chạy tiến lên một tả một hữu nắm ca ca tay. Cùng đi ngồi xe, thi đấu buổi sáng 10 giờ bắt đầu. Tần Tuyết đã sớm ở rạp hát cửa chờ. Xa xa thấy bạn tốt từ trên xe xuống dưới. Trực tiếp liền chạy tới ôm nàng một chút. Viên trên mặt đều là vui vẻ hưng phấn. Thật tốt quá Minh Kính. Người thật sự tới, giảng thật sự, ta ba mẹ tới hay không không quan hệ, nhưng là người cần thiết muốn tới, người không tới, ta đều không có động lực. Tần Tuyết nói chính là thật sự, nàng mấy năm nay một bên luyện công một bên học tập thực vất vả. Nhưng nếu không vất vả, nàng như thế nào có thể có cơ hội ở như vậy đại rạp hát tham gia biểu diễn? Tuy rằng như vậy biểu diễn đồng thời cũng là thi đấu. Nhưng đạt được cái này danh ngạch, liền đại biểu nàng đi lộ không có sai, mà sở hữu này hết thảy đều phải cảm tạ nàng bạn tốt, nếu không có Minh Kính, nàng sẽ không kiên trì chính mình mộng tưởng, liền tính kiên trì hát tuồng, cũng có thể sẽ bởi vì chậm trễ học tập bị ba mẹ mạnh mẽ ngăn lại. Cũng có thể căn bản không có tiền báo danh chính quy học tập. Mỗi ngày liền biết cùng ba ba mụ mụ làm trái lại lãng phí thời gian. Lão sư nói chỉ cần nàng hảo hảo biểu hiện, đoạt được tiền tam danh, về sau liền có thể tham gia cả nước tính thi đấu. Thậm chí sẽ có đoàn kịch coi trọng nàng, trở thành một người chân chính hí khúc diễn viên, trên đài 1 phút đồng hồ, dưới đài 10 năm công. Tuy rằng nàng ly một cái chân chính hí khúc diễn viên rất xa, nhưng đường đi đến nơi đây, nàng tin tưởng chỉ cần kiên trì đi xuống. Có một ngày nàng tổng hội thành công, nàng từ bạn tốt nơi này được đến, không chỉ là vật chất duy trì, còn có tinh thần tượng duy trì, Minh Kính đối nàng cổ vũ cùng tín nhiệm, thậm chí vượt qua Gia Gia, bởi vì Gia Gia tuy rằng giống nhau thích hát tuồng, thích tần xoang, nhưng cũng tin tưởng vững chắc hát tuồng không thể đương cơm ăn. Tới Hải Hà sau cũng không hề duy trì nàng hát tuồng. Nếu không phải Minh Kính dục nàng học tập, thường xuyên cho nàng học bổ túc, mang theo nàng cùng nhau cảm thụ học tập lạc thú, nàng hiện tại vẫn là cái kia khảo thí không điểm Tần Tuyết. Hôm nay nàng nhất hy vọng tới quan khán nàng biểu diễn người. Không phải ba ba mụ mụ, không phải Gia Gia, mà là Minh Kính, cho nên sáng sớm nàng liền tại đây chờ bạn tốt, thấy bạn tốt tới tham gia nàng diễn xuất. Nàng thật sự phi thường kích động, cũng thực an tâm, Minh Kính vóc dáng tiểu, Tần Tuyết lại so nàng lớn 3 tuổi, hiện tại nàng toàn bộ đầu đều chôn ở Tần Tuyết trong lòng ngực. Bị che đến kín mít, Minh Kính cha quá, lần này Hải Hà khu tái thậm chí thỉnh 2 cái hí khúc đại sư tới làm giám khảo cùng giám khảo. Biểu hiện đến hảo, nói không chừng sẽ có chuyên nghiệp lão sư thu Tuyết Tuyết làm quan môn đệ tử. Liên tính không có, tham gia như vậy chính quy thi đấu, chỉ cần bước qua đi, lại là một cái tân văn chương, đối Tuyết Tuyết tới nói là rất quan trọng thi đấu, Minh Kính cũng hồi ôm nàng, cố lên, Tuyết Tuyết, ta tin tưởng ngươi, chuyên chú biểu diễn, đem dưới đài người xem cùng lão sư tạm thời trở thành cải trắng. Không cần khẩn trương ân, ta nhất định hảo hảo sướng, không khẩn trương. Tần Tuyết nghĩ chính mình hôm nay muốn sướng khúc, nhưng thật ra vui vẻ mà cười rộ lên. Hôm nay khúc mục là ta thích nhất khúc mục, Minh Kính ngươi hảo hảo nghe nha. Thiện sĩ đình xác thật là nàng thích nhất khúc, mỗi khi nàng mệt mỏi bò không đứng dậy, mệt nhọc không nghĩ học tập, không bị ba ba mụ mụ lý giải thời điểm, nàng đều sẽ nhớ tới tiểu hòa thượng đứng ở nàng cửa sổ. Cho nàng sướng thiện sĩ đình bộ dáng. Càng lớn, càng chân quý, nhận thức tiểu hòa thượng, cùng nhận thức tần xoang giống nhau, đều là nàng sinh mệnh tốt nhất sự. Cho nên hôm nay, nàng cũng tưởng đem này một khúc, đưa cho nàng tốt nhất bằng hữu, nàng trong cuộc đời sớm nhất, cũng là tốt nhất đạo sư. Tần Tuyết giữ chặt bạn tốt tay cầm diêu, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong nóng bỏng. Trên đường không được đi oa, đi rồi nói, ta về sau một không lý ngươi, nhị không còn tiền lạp. Ha ha, nàng nói được thú quái. Minh Kính bị chọc cười. Không đi, nhìn đến cuối cùng, hắc hắc, này còn kém không nhiều lắm mơ siêu, hai cái tiểu nữ hài tay cầm tay vào rạp hát. Tần Tuyết muốn đi làm chuẩn bị, Minh Kính cùng các ca ca ở trong đại sảnh tìm chính mình vị trí. Chỗ ngồi là cầu thang hình, trước hai bài tầm nhìn không tốt lắm, vị trí là không, đệ tam bài vị trí để lại cho lão sư cùng giám khảo. Mặt sau 456 bài ngồi chính là người dự thi nhóm gia trưởng bằng hữu. Hôm nay là 10 tiến tam, tam tiến một thi đấu, cho nên người xem rất nhiều. 789 bài còn ngồi một ít tần soang xã học viên cùng lão sư. Minh Kính bọn họ vị trí ở 6 bài, một có chút 3-5 cái đồng học tới quan khán thi đấu. Thấy Minh Kính liền chiều nàng phất tay. Minh Kính, nơi này, thi đấu còn không có bắt đầu. Hội trường lục tục tiến vào người xem, quảng bá phòng âm nhạc, cho nên không tính ầm ĩ cũng không tính an tĩnh, còn có thể nói chuyện. Minh Kính đáp lại các bạn nhỏ, cùng các ca ca cùng nhau qua đi ngồi xong, chỉ là đi ngang qua hành lang. Minh Kính xem phía trước năm bài có 3 người quay đầu lại đây xem nàng. Nhận ra đối phương tới, nàng liền có chút kích động, là Tần Tuyết ba ba mụ mụ, còn có Tần Gia Gia, đều tới quan khán Tuyết Tuyết thi đấu. Phía trước Tuyết Tuyết mời nàng thời điểm nói, nàng gác tam trương vé vào cửa ở nhà. Chỉ là Tần ba ba muốn xem cửa hàng, tới gần Tết Trung Thu khẳng định càng luyến tiếc quan cửa hàng. Tần mụ mụ muốn đi làm, Tần Gia Gia hiện tại chuyện gì đều nghe Tần ba ba. Người trong nhà khẳng định đều tới không được, nàng cũng không để bụng bọn họ tới hay không, ai tới hay không đi, nói thời điểm Tuyết Tuyết chính một đầu mồ hôi mà áp chân làm kéo duỗi. Ngửa đầu chẳng hề để ý. Nhưng tròn tròn trong ánh mắt có ảm đạm cùng mất mát. Minh Kính biết, Tuyết Tuyết khát vọng được đến tần soang đại sư nhóm dạy dỗ. Cũng giống nhau khát vọng thắng được ba ba mụ mụ tán thành cùng duy trì. Hết chương.